Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1436. Lúc này Nguyễn Khánh Linh cũng không để ý đến lời trêu chọc của anh. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu, mở to mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông mới từ chỗ chết sống lại trước mặt. Cứ như là nhìn mãi cũng không đủ vậy. Phạm Nhật Minh biết trong lòng cô nghĩ gì. Có lẽ là cô đã rất hoảng sợ, nhưng mà vì không muốn mình lo lắng nên mới cố chịu đựng không nói mà thôi. Nhưng mà Phạm Nhật Minh có thể nhận ra được tất cả. Anh cảm động trước sự hiểu chuyện của cô, nhưng cũng đau lòng thay cô. Hai tay Phạm Nhật Minh nâng khuôn mặt nhỏ của cô, dùng giọng nói thoải mái nói đùa. Cô gái nhỏ đừng khóc, nghe không? Anh sống sót sau tai nạn không phải là muốn thấy gương mặt sầu khổ của em. Sau đó anh lại nhéo nhéo mặt cô, cười nói, nào, cười với ông xã một cái. Kết quả là Nguyễn Khánh Linh còn nở nụ cười còn xấu hơn là lúc khóc. Phạm Nhật Minh thở dài ôm cô vào lòng nói, yên tâm đi, dù có thế nào thì anh cũng sẽ không để em phải thánh quá phụ đâu. Nghe thấy lời này, Nguyễn Khánh Linh vốn đang đau lòng bỗng nhiên bị chọc cười. Cô ngẩng đầu, vừa khóc vừa cười nói, lúc đầu chỉ định viết vào tiểu thuyết, không ngờ là lại thật sự biến thành chuyện thật. Em sẽ không viết là xảy ra tai nạn giao thông. Phạm Nhật Minh không ngờ cô nghĩ nhiều như vậy. Nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Không ngờ là một lần tai nạn này lại khiến cô gái nhỏ này đổi ý, xem như là trong họa cũng có một chút phúc. Được, không viết, chúng ta không viết. Nguyễn Khánh Linh đáp lời. Lại cọ cọ vào ngực người đàn ông. Cảm giác hoàn toàn ỉ lại. Phạm Nhật Minh nhìn đầu nhỏ đang cọ lung tung trong lòng mình, còn cả cơ thể mềm mại. Anh cảm giác trong lòng vô cùng ngọt ngào, nhất thời quên mất đau đớn. Sau khi Trung Huy rời khỏi bệnh viện thì trực tiếp mua vé máy bay đi đến tổng công ty châu Á. Anh ấy cũng liên lạc với những giám đốc điều hành của các khu vực khác. Mọi người cùng nhau mở họp để bàn đối sách và phương án. Không chỉ vậy, anh ấy còn nhanh chóng nghĩ kế hoạch cho bộ phận quan hệ xã hội. Đến giữa trưa ngày hôm sau, cổ phiếu đang rung chuyển của tập đoàn nhà họ Phạm cũng đã dần ổn định lại. Công ty cũng không chịu quá nhiều tổn thất. Điều tiếp theo cần làm là gỡ hết các tin tức về việc chủ tịch bị thương. Nếu như tin tức này vẫn còn nằm trên trang nhất thì kế hoạch của bộ phận quan hệ xã hội có tốt hơn nữa cũng không trụ được mấy ngày. Nhưng mà muốn chuyện này thành công thì phải dựa vào một người. Lâm Đỗ Nhã, bởi vì nhà họ Lâm chính là gia đình kinh doanh truyền thông. Tài sản lớn, nhân tài cũng nhiều. Cũng là gia đình đứng đầu trong giới truyền thông. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần nhà họ Lâm đồng ý gỡ bài thì những trang web khác cũng sẽ giảm sức nóng. Vậy thì nguy cơ lần này xem như là đã qua. Cách chương.